Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, bình đầu ca tới. Lâm Hổ trợn mắt, nhìn một đôi mắt hổ, cộng thêm kia 1m9 mấy cao lớn bóng người, trước khi thế bên trên không có chút nào thua cẩu ca. Mặc dù gặp Lâm Hổ cao lớn uy mãnh, cẩu ca sờ một cái hắn ánh sáng miếng ngói phát sáng đầu chó. Không hề sợ hãi, bọn họ bên này 8 người, đối diện cũng chỉ có 3 người. Coi như Lâm Hổ lại có thể đánh lại ra sao? Hắn chính là mới vừa thu Cao Viễn bảo hộ phí. Tiền ở trong túi còn không có ngộ nhiệt. Nếu là ngay cả Cao Viễn giáo huấn cá nhân yêu cầu đều không thể đáp ứng lời nói. Nhị cẩu bang mặt mũi còn để nơi nào? Huynh đệ, người vô duyên vô cớ liền đạp huynh đệ của ta một cước. Này có chút không chỗ nói nha. Cẩu ca cười híp mắt nói với Lâm Hổ. Đó là hắn trước xúc ta hổ ra rủi ro. Ta cái bàn này cũng không phải là ai cũng có thể ngồi. Lâm Hổ ngạnh khí trả lời. Cẩu ca sờ đầu một cái, cười nhạt, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Hai chân đong đưa, một bộ nghiền ngẫm dáng vẻ. Ta đây an vị, ngươi thì phải làm thế nào đây? Lộng sát, Lâm Hổ cầm lên một cái chai rượu liền hung hăng vỗ vào cẩu ca trước mặt dọc theo bàn bên trên. Chai rượu vỡ vụn thủy tinh mặc dù không ôm đến cẩu ca, nhưng như cũ đem hắn dọa cho giật mình. Tiểu tử này tốt đặc biệt ma hổ. Cẩu ca tức giận đứng lên, tay chỉ Lâm Hổ nói, các ngươi ngươi một cái, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. 5-6 người trong nháy mắt hơi đi tới, mặt đầy cười gằn nhìn Lâm Hổ. Cẩu ca lạnh cười lạnh nói, dám trêu chọc chúng ta nhị cẩu bang, phía dưới ta liền cho hai người các ngươi lựa chọn, một là bồi thường huynh đệ của ta tiền thuốc thang 1.000 đồng, muốn ma liền bắt các ngươi một cái cánh tay trả nợ. Há, một cái cánh tay trả nợ, nhị cẩu tử, ngươi có thể chịu nhỉ? Bỗng nhiên một tiếng giễu cợt ở sau lưng vang lên, mọi người đồng loạt nghiêng đầu, chỉ thấy 6 người từ một chiếc kim bôi diện bao trên xe xuống. 6 người một bộ đồ đen, toàn bộ giữ lại một cái bình đầu, mà thanh âm chính là từ người cầm đầu kia trong miệng truyền ra. Ca, bình đầu. Hai thanh âm đồng thời vang lên, bình đầu đội 5 người đi tới Lâm Hổ trước mặt, vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai cười nói, hổ tử, ta không tới trễ chứ? Lâm Hổ lắc đầu một cái, không việc gì, còn không có đánh. Bình đầu ca, cũng chính là Lâm Hổ biểu ca Lâm Bình, là bình đầu bang bang chủ, cùng cẩu ca không sai biệt lắm cấp bậc. Bình đầu, ngươi tới nơi này làm gì mà? Đây là chúng ta nhị cẩu bang chuyện, các ngươi bình đầu bang thế nào còn phải chen vào một chân. Nhị cẩu nhìn chằm chằm Lâm Bình con mắt mở miệng nói. Vốn là bọn họ nhị cẩu bang 8 người đối phó Trình Dạ 3 cái rõ ràng cũng chưa mọc đủ lông ra hỏa. Có thể nói là ổn thao thắng khoán, có thể bình đầu bang gia nhập, hai bên trong nháy mắt biến hóa lực lượng tương đương vùng lên. Lâm Bình cau mày nói, nhị cẩu, điều này mà không liên quan chuyện ta, các ngươi dẫn đến, có thể là đệ đệ ta. Bàn về thực lực, nhị cẩu bang và tóc húi cua bang thực lực tương đương, Lâm Bình cũng sẽ không sợ chó ca. Đệ đệ của ngươi, nhị cẩu nhìn Lâm Hổ, quả thật phát hiện ở tướng mạo trên có nhiều tương tự. Cái này cũng có chút khó giải quyết. Nhị cẩu trong lòng ngầm đồn, song phương về số người lực lượng tương đương, ước chừng phải thật là đánh lời nói, ai cũng chiếm không chỗ tốt. Một mực núp ở phía sau Cao Viễn tự nhiên đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Gặp nhị cẩu ở Lâm Bình nói ra Lâm Hổ thân phận sau cũng có chút do dự bất quyết. Trong lòng âm thầm cuống cuồng, Lâm Hổ có một cái ca ca là ở trên đường lăn lộn. Điểm này Cao Viễn đã sớm biết, vốn định chính mình mang ra một cái cẩu ca có thể đem Lâm Hổ cho đè xuống. Thật không nghĩ đến, Lâm Hổ lại cũng không chút do dự đem ca ca hắn gọi tới. Hơn nữa nhìn tình huống, Lâm Hổ vị này ca ca thực lực và chính mình thật sự gia nhập nhị cầu bang. Tựa hồ sàn sàn nhau, Cao Viễn khẽ cắn răng, thấp giọng mở miệng, cầu ca, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta, ta tự nguyện cho trong bang cống hiến bang phí 200 nguyên. Không phải là ăn nửa tháng đất sao? Chính mình còn bị 200 nguyên. Cẩu ca ánh mắt sáng lên. Bọn họ những thứ này ở trên đường lăn lộn. Cái gì nhị cẩu bang? Bình đầu bang cái gì? Mặc dù nghe rất trâu bò, nhưng kiếm tiền thật lòng không nhiều. Thủ hạ của hắn những thứ này đều là chơi bời lêu lổng ra hỏa. Bình thường chỉ có thể dựa vào thu thu phụ cận học sinh bảo hộ phí. Giả bộ một chút quái thục thử mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt cái bộ dáng này. 200 đồng tiền, đủ hắn tiêu xái một trận. Nhị cầu khẽ cắn răng, tràn đầy ngoan tâm. Móa, không phải là bình đầu bang sao? Chúng ta nhị cầu bang cũng không phải dễ khi dễ. Thế nào, các ngươi nhị cầu bang còn không chuẩn bị đi? Lâm Bình trong tay đùa bỡn một cái bật lửa, phát ra ba ba ba âm thanh. Hắn cười nói, nhị cẩu bang mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía bang chủ của bọn hắn nhị cẩu. Nhị cẩu gãi gãi kia trong đêm đen tựa như kỳ đà cản mũi đầu chọc. Cười ôi ôi híp mắt, bình đầu. Không phải là ta cẩu ca không nói mặt mũi. Lần này, nhưng là người này huynh đệ trước trêu chọc chúng ta. Lâm Bình chân mày véo thành thập tự. Động tác trong tay dừng lại. Vậy ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta bình đầu bang đối nghịch rồi. Nào có như thế nào? Ta nhị cầu bang cũng sẽ không sợ ngươi bình đầu bang. Nhị cầu lạnh lùng nói. Song phương khí thế, trong nháy mắt kiếm bạt nỗ trương. Nhị cầu bang bên này cộng thêm Cao Viễn 8 người. Bình đầu bang cộng thêm Lâm Hổ Trình Dạ tổng cộng 7 người. Cho tới hắc suất. Cái đó sắp bị hù dọa khốc ra hỏa không coi là đang chiến đấu lực bên trong. Hai bên có 8 người. Về số người lực lượng tương đương. Đánh lời nói, cạnh mình cũng sẽ không quá thua thiệt. Trình Dạ trong lòng nghĩ như vậy đến. Trước chờ cơ hội mà động. Không nên mạnh xông lên. Hay lại là mạng nhỏ quan trọng hơn. Trình Dạ đem một cái chai rượu thật chặt nắm ở trong tay. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, tìm có thể ẩn núp vị trí, lạnh lẽo thê lương dưới bầu trời đêm, một trận gió lạnh thổi qua, đám đông áo quần thổi loạn, một bức đại chiến tương khởi hình ảnh, nhị cầu cùng Lâm Bình thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trên không trung va chạm kịch liệt, đúng là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, ở Ưu Tư Bắc phong bên trong vang lên đao quang kiếm ảnh. Trình Dạ bình khí ngưng thần, tinh thần vô cùng khẩn trương, rất sợ hỗn chiến đột ngột phát sinh. Chúng ta đây cứ dựa theo trên đường quy củ tới. Lâm Bình tay áo lung lay, cười nhạt, được, vậy thì theo như trên đường quy củ tới. Nhị cầu tuét miệng cười một tiếng, vai phải hai cáp ở ánh trăng chiếu chiếu xuống phá lệ nổi bật. Nhị cầu chỉ khỉ ốm, ta thua. Ta đây huynh đệ cho đệ đệ của ngươi dập đầu nói xin lỗi. Nếu là ngươi thua, vậy thì, hắc hắc, để cho ta này huynh đệ đạp 3 người bọn họ 1 người 1 cước. Nhị cầu chỉ Trình Dạ, Lâm Hổ, còn có hắc suất 3 người nói. Bị điểm tên gọi Trình Dạ cùng hắc suất mặt đầy mộng ép. Oai oai lệch, rõ ràng đạp người là Lâm Hổ. Tại sao mang thêm 2 người chúng ta? Bất quá, Lâm Bình cùng nhị cầu cũng không có Trình Dạ cùng hắc suất giải bày cơ hội. Lên xe, Lâm Bình cùng nhị cầu đồng loạt hạ lệnh. Trình Dạ không giải thích được bên trên xe van. Sau đó nhìn tài xế trong Lâm Bình trong miệng ngậm thuốc lá. Không nhanh không chậm lái xe. Cái đó bình đầu ca. Chúng ta đây là đi đâu? Trình Dạ đầu óc mơ hồ hỏi. Hắc hắc. Không nên gấp, một hồi ngươi cũng biết. Lâm Bình cười hắc hắc. Dưới bầu trời đêm, hai chiếc xe con ở trên đường bay nhanh. Yêu cầu cất giữ, yêu cầu cất giữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.